Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, không ngoài là này nữ quỷ cho cốt linh tinh, bằng không này nữ quỷ sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Mồ Bất Lạc nghĩ nghĩ, vươn một cái tay khác đặt ở này Lược Thượng. Lược Thượng huyết quang rằng co vài phút lúc sau liền biến mất. Trần Tự cũng không biết Ngô Bất Lạc muốn làm cái gì. Chỉ thấy Ngô Bất Lạc hai tay phân biệt đặt ở này Lược Thượng hai đoan. Sau đó dùng sức gặp lại. A, kia nữ quỷ xoay người. Bị Lăng Tiếu cùng Vương Giã công kích đánh vừa vặn đều không có thế nào. Trực tiếp giữ tợn một khuôn mặt đi xem Ngô Bất Lạc. Còn rất rắn chắc. Không chết hư, Ngô Bất Lạc khẩu khí có chút tiếc nuối. Trần Tự, Lăng Tiếu và Vương Giã, Mô Ca ngươi thủ hạ lưu tình. Đây chính là pháp khí. Không thể tùy tiện chết a. Vạn nhất chết hỏng rồi bọn họ không phải uổng phí công phu. Chỉ là viện này tĩnh âm phù bọn họ liền ước chừng vẽ hơn nửa canh giờ đâu. Ngươi lại xem ta nói. Ta liền tiếp tục chết. Chúng ta có thể thử xem. Là ngươi động thủ tốc độ mau, vẫn là ta đem này lược chiết hư tốc độ mau, Ngô Bất Lạc hướng về phía nữ quỷ nâng nâng cằm. Thập phần hỗn không tiếc, muốn này lược hảo hảo, liền ngoan ngoãn nghe ta nói. Trường kiến thức, đời này còn không có gặp qua như vậy uy hiếp một con lệ quỷ. Vương Giã lau mặt, không dám phát ra một chút thanh âm ni đây là trong truyền thuyết đại lão khí chàng sao. Quả nhiên không giống người thường, kia nữ quỷ lòng có kiêng kỵ, một đôi mắt nếu là có thể giết người, Ngô Bất Lạc chỉ sợ đã chết hơn trăm lần. Nữ quỷ thoáng một dựa trước, Ngô Bất Lạc trên tay liền càng dùng sức, người điên rồi, đây là pháp khí, ta, Trần Tự dương nanh múa vuốt muốn đoạt lại chính mình pháp khí. Chính là bị Ngô Bất Lạc giẫm gắt gao, chỉ có thể trên mặt đất huy động một chút tay chân. Nữ quỷ lui về phía sau một bước, ở Trần Tự đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm rãi thấp hèn chính mình đầu tỏ vẻ thần phục. Sớm như vậy không phải hảo, Ngô Bất Lạc hướng tới lược thổi khẩu khí. Như vậy xinh đẹp một phen lược, ta cũng không vui liền như vậy hủy hoại nó a, không không không. Chúng ta chỉ nhìn ra ngươi trên mặt tiếc nuối, hoàn toàn không cảm thấy ngươi không vui. Tuy là hàm dưỡng công phu thập phần về đến nhà Lăng Tiếu đều nhịn không được nhìn nhiều Ngô Bất Lạc. Vài lần, tưởng tượng đến như vậy chân quý pháp khí bị Ngô Bất Lạc như vậy chơi. Hắn tâm liền có điểm đau. Đây chính là pháp khí. Bọn họ núi võ đăng cũng chính là trưởng môn ngày lễ ngày Tết mới có thể lấy ra tới khoe khoang một. Chút, không thấy hai mắt liền lại thu hồi tới. Ngốc tử! Pháp khí thứ này chính là làm người dùng. Này pháp khí rõ ràng cùng nữ quỷ quan hệ phỉ thiền. Còn như vậy quý trọng nó làm cái gì? Ngô Bất Lạc châm chọc nhìn ngã trên mặt đất Trần Tự liếc mắt một cái. Nói đi, vì chờ đến này pháp khí, ngươi cùng cân bà trao đổi cái gì? Ngô Bất Lạc, ngươi đoạt ta pháp khí chi thù không đội trời chung, ngươi còn muốn ta nói cho ngươi. Nằm mơ. Trần Tự thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi không chịu nói sao? Ngô Bất Lạc thở dài. Cũng hảo, vừa lúc ta cũng muốn thí nghiệm một chút cái này pháp khí sử dụng, nói xong. Ngô Bất Lạc hướng về phía nữ quỷ vẫy tay. Nữ quỷ cho ta lại đây. Kia nữ quỷ ném chuột sợ vỡ đồ. Chậm chậm dịch lại đây. Ta nghe nói lệ quỷ muốn tu hành. Là yêu cầu hút người sống dương khí, Ngô Bất Lạc trên mặt tươi cười hết sức sinh động hồn nhiên. Cho dù là hắn tà khí 10 phần mặt giờ phút này nhìn qua cũng nhiều vài phần lương thiện. Ngươi đem hắn quần áo lột sạch, hôm nay ban đêm ngươi liền cùng hắn cùng nhau ngủ, tu đạo người trong sẽ không nhiều gần nữ sắc, nói không chừng vẫn là cái đồng tử kê đâu. Tiện nghi ngươi, lời này vừa ra, Vương Giã đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất, hắn nhìn nhìn kia sắc mặt dữ tợn nữ quỷ, lại nhìn xem trên mặt đất lớn lên kỳ thật còn khá xinh đẹp Trần Tự. Trong mắt để lộ ra một cổ thương hại chi sắc, rất giống là thấy một cái phụ nữ nhà lành không thể không khuất tùng ác bà ánh mắt. Lăng Tiểu yên lặng dịch mở mắt nhìn không chung đi, sư phụ nói rất đúng, hắn dưỡng khí công phu còn không tới nhà, cho nên khí công cũng chính là luyện cái chút thành tựu. Càng cao thâm điểm liền không được, nữ quỷ tựa hồ có điểm kích động, nhìn Trần Tự đôi mắt liền nhiều điểm cái gì, đối với một con quỷ tới nói, có cái gì so loại này nguyên khí càng tốt đồ ăn đâu. Trần Tự sắc mặt chướng đỏ lên, lời nói đều nói không hoàn chỉnh, ngươi dám, ta có cái gì không dám. Mộ Bất Lạc cười càng thêm vui vẻ, nga, chúng ta lúc này đây vẫn là khảo thí. Nói không chừng quan chủ khảo nhóm liền ở bên ngoài nhìn. Ta tưởng, quan chủ khảo nhóm vẫn luôn xem chúng ta thi đấu cũng rất không có ý tứ. Đêm hôm khuya khoác tới cái đêm khuya đương động tác phiến cũng coi như là không tồi. Nói không chừng ngươi diễn xuất hiệu quả sao? Về sau liền tính thi không đậu âm quan, cũng có thể chụp phiến kiếm tiền đâu. Tiểu Ngọc, ngươi còn thất thần làm cái gì? Thoát à, Mộ Bất Lạc thanh âm lạnh lùng, nhìn nữ quỷ nói, ngươi nếu là không thoát hắn quần áo, ta liền chiết lược. Nữ quỷ lập tức động thủ, đảo mắt liền đem Trần Tự trên người quần áo cắt cái nát như ngoặc kép, cư nhiên còn có bụng bia nhỏ. Vương Dã che lại đôi mắt, từ khe hở ngón tay nhìn lén một chút, nhịn không được phun tào nói, ta nếu là không có luyện ra cơ bụng, sẽ bị nhà ta các trưởng bối đuổi theo đánh. Kỳ thật Trần Tự cũng không tính có bụng nhỏ, chỉ là cơ bụng không có như vậy rõ ràng mà thôi. Bọn họ này đó muốn khảo âm quan, ai trên người sẽ có một thân nhàn thịt. Mộ Bất Lạc, Trần Tự lập tức che lại chính mình hạ thân, trong mắt đều mau mạo huyết, khụ khụ, nếu hiện tại có nữ tính dám khảo đang xem nói, xin cho ta ở chỗ này nói lời xin lỗi. Mộ Bất Lạc khí định thần nhàn hướng về phía trước mặt không. Khí nói một câu, theo sau mới đưa ánh mắt nhắm ngay Trần Tự, ta vì thi đậu âm quan, chính là cái gì đều làm được, yên tâm, ta không giết ngươi, con người của ta ăn chay niệm Phật, không sát sinh, nhưng là ngươi làm so nhân ra sát sinh còn đáng sợ a. Vương Giã cùng Lăng Tiếu hai người ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trần Tự nghẹn nghẹn, không nhịn xuống, phun ra một búng máu ra tới. Nói đi, Mộ Bất Lạc thương hại nhìn Trần Tự liếc mắt một cái. Nếu ta không có liêu sai nói, thấy ngươi cái dạng này, giám khảo nhóm khả năng sẽ hô bằng dẫn bạn tìm đồng sự tới xem náo nhiệt. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi nếu là tự sát lời nói, liền tính là Diêm Vương ra tới, cũng không thể quái đến ta trên người đi. Cho ta quần áo, ta nói cho ngươi, Trần Tự sắc mặt đã thập phần hôi bại. Thoạt nhìn rất giống là bị trà đạp hơn 10 ngày hoa cúc đại khuê nữ giống nhau. Chỉ cầu có quần áo che đậy thân thể, Ngô, Vương Dã, người áo gió thoát một chút. Ngô Bất Lạc hướng tới Vương Dã vẫy tay. Vương Dã lập tức đem quần áo của mình cởi xuống dưới ném qua đi. Nửa điểm đều không có chần chờ, Trần Tự cầm quần áo gói kỹ lưỡng, cảm giác được kia nữ quỷ ánh mắt còn ở chính mình trên người lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng càng là một chút tâm tư phản kháng cũng không dám nổi lên. Cần bà nói không cần ta thân thể bộ phận, nàng chịu đi rồi ta cảm xúc một bộ phận, Trần Tự run run đem chân tướng nói ra. Lúc sau vì có thể thao tác này đem lược, ta trả giá một tháng thọ mệnh, nàng lại không phải sổ sinh tử. Có thể sửa đổi ngươi mệnh số, nàng nơi nào tới bản lĩnh chịu đi ngươi thọ mệnh, Mộ Bất Lạc lạnh giọng hỏi. Trần Tự sừng sốt một chút, nhưng nàng nói xong lúc sau, ta đích xác cảm giác được thân thể hư nhược rồi một ít, bị bán còn giúp nhân số tiền sao. Mộ Bất Lạc nhìn Trần Tự liếc mắt một cái, hạ cái định nghĩa, ta xem tám phần là chiêu thành linh hồn mỗ một cái quan khiếu đi. Nhìn đích xác so phía trước xuẩn rất nhiều, cũng không biết rời đi lúc này đây khảo thí lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Trần Tự bị Mộ Bất Lạc nói sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ hắn thật sự trả giá thứ gì ghê gớm? Nhưng, chính là cân bà cũng nói sẽ không đối thân thể có quá nhiều hại. Chính là thật sự sẽ không có quan hệ sao? Như vậy một thanh âm ở Trần Tự trong đầu không ngừng vang lên. cần bà lại không phải làm từ thiện, như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền đem pháp khí cho ngươi? Là ngươi không tin vẫn là không nghĩ đi tin tưởng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Mô Bất Lạc nhướng mày nói, muốn biết ta tin tức, ngươi cũng đến trả giá một chút đồ vật tới, nhưng là Ngô Bất Lạc muốn biết người khác tin tức. Liền hoàn toàn là cường đạo hình thức, ngươi còn muốn biết cái gì? Trần Tự khẽ cắn môi, trước sau không dám đắc tội Ngô Bất Lạc, hắn nguyên bản cho rằng Ngô Bất Lạc là cái loại này bị người ta nói vài câu lời hay liền mê đến đầu. Óc choáng váng ra hòa, hiện tại xem ra rõ ràng đều là trang, cùng ngươi cùng đi trao đổi thí sinh có vài cái đi. Bọn họ trao đổi cái gì pháp khí? Pháp khí lại có tác dụng gì? Ngươi tốt nhất một năm một mười nói ra, ngươi nếu là nói rất đúng, bồi nhà ta Tiểu Ngọc liền không phải là ngươi, ngươi chán ghét cái nào, ta khiến cho cái nào đi bồi Tiểu Ngọc, ngươi xem coi thế nào. Trần Tự trầm mặc hồi lâu, nhìn Ngô Bất Lạc kia một trương hình như là lừa tiểu hài tử kẹo ăn sắc mặt, vẫn là gật gật đầu, ngoặc kép, Lăng Tiếu, nếu ngươi muốn phản bội Ngô Bất Lạc nói, không cần nói cho ta cảm ơn. Ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau, Vương Dã biểu đạt một chút chính mình quyết tâm. Hắn tuyệt đối không nghĩ muốn đi bồi nữ quỷ ngủ. Bọn họ Vương Gia ném không dậy nổi người này. Ngươi suy nghĩ nhiều, ai còn dám phản bội Ngô Bất Lạc a? Liền tính hiện tại mượn cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ân đi chương 49 tiểu đao rõ ràng chính là hướng về phía sở nhà cùng tạ bán. Loan tới. Hắn tuy rằng mắt bị mù, lại có thể nhạy bén cảm giác được sở nhà cùng tạ bán loan nơi vị trí. Tiểu đao, ngươi điên rồi, giết người kế toán nhập nhân quả, hơn nữa bây giờ còn có dám khảo đang nhìn chúng ta. Ngươi là muốn kiếp sau không lo người sao? Một cái thí sinh lại kinh lại sợ, tưởng không rõ vì cái gì tiểu đao đột nhiên liền thay đổi tính tình. Muốn tới sát sở nhà cùng tạ bán loan. Bọn họ này đó thí sinh sở dĩ đầu nhập vào sở nhà cùng tạ bán loan. Còn không phải là bởi vì tin tưởng bọn họ hai người thực lực có thể dẫn bọn hắn thành công sống quá. 3 tháng sau, ở quỷ nương tử phó bàn, sở nhà cùng tạ bán loan cũng coi như là chống đỡ đến cuối cùng. Một khi tiểu đao giết chết bọn họ hai cái, bọn họ này đó thí sinh chẳng lẽ còn có thể sống? Cần bà bắt được sở nhà cùng tạ bán loan tâm đầu huyết. Chẳng lẽ còn sẽ hảo tâm buông tha bọn họ không thành? Nghĩ như thế nào, đây đều là một kiện môi hở răng lạnh sự tình. Nhân quả, tiểu đao cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ta thi đậu âm quan, nhân quả liền không tính. Thế gian như vậy nhiều phàm nhân, lại có mấy người coi trọng nhân quả. Những cái đó có tiền, có quyền. Chẳng sợ giết người cũng có thể che lấp qua đi, lại tốn chút tiền tài thỉnh những người đó cách làm theo có thể hảo hảo đương chính mình người, bọn họ có thể làm, ta vì sao không thể làm, tạ bán loan bản thân chính là tổn hại người tâm mới làm chúng ta cùng cân bà trao đổi. Hiện giờ ta thoát khỏi hắn khống chế, quay giáo một kích cũng không thể tính ta sai, muốn thoát khỏi tạ bán loan. Muốn làm tạ bán loan xoay người lại đối với chính mình xin tha. Ý nghĩ như vậy, cơ hồ mỗi cái đầu nhập vào tạ bán loan thí sinh trong lòng đều sẽ có. Chỉ là không dám biểu lộ ra tới thôi. Hiện giờ tiểu đao được đến lực lượng, tự nhiên sẽ không cùng phía trước giống nhau yếu đuối. Mượn tới lực lượng, cũng muốn giết ta, tạ bán loan không những không cảm thấy tiểu đao loại này là mạo phạm. Ngược lại sinh ra vô cùng hứng thú, hắn thật sự tò mò cực kỳ, này tiểu đao rốt cuộc từ cân bà nơi đó trao đổi tới pháp khí có bao nhiêu lợi hại, mới có thể làm tiểu đao khẩu xuất cuồng ngôn, một hơi lấy hắn cùng sở nhạc tâm đầu huyết, bởi vậy, tạ bán loan căn bản không có nghĩ tới muốn bình phục tiểu đao cảm xúc, ngược lại còn tính toán đi chọc giận hắn, cùng một cái không sợ chết người so điên. Là tuyệt đối so với bất quá, sở nhạc đem tạ bán loan những cái đó tâm tư xem thấu thấu. Ở chán ghét đồng thời cũng không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu là Ngô Bất Lạc ở nói thì tốt rồi, đừng nhìn Ngô Bất Lạc ngày thường có điểm tống. Đó là ở hắn xác định chính mình đánh không lại đối phương dưới tình huống mới có thể ngụy trang chính mình, một khi Ngô Bất Lạc xác nhận không gì nguy hiểm, muốn nhiều hư có bao nhiêu hư. Hắc, liền Ngô Bất Lạc còn thường xuyên nói muốn tìm người tốt. Liền tính thực sự có người tốt có thể làm Ngô Bất Lạc gặp phải. Ngô Bất Lạc cũng căn bản nắm chắc không được, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ngô Bất Lạc từ trong ra ngoài đều không có nhiều ít bạch chỗ ngồi. Đã sớm không xem như cái người bình thường, chỉ là chính hắn còn thấy không rõ lắm thôi. Nếu là Ngô Bất Lạc ở chỗ này, chỉ sợ dăm ba câu là có thể tức chết cái này tiểu đao. Ai, cũng không biết Ngô Bất Lạc bên kia gặp sự tình gì. Bất quá hắn cùng Tạ Bán Loan đánh vào cùng nhau, gặp được khó khăn khẳng định là muốn so Ngô Bất Lạc cao. Hết chương.